LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, thu chút lợi tức. Bịch, cái kia nhân sĩ thành công bị Tô Minh nhất bàn tay trực tiếp rút đến hơn 2 mét vị trí. Thậm chí té lăn trên đất về sau, còn trực tiếp phun một ngụm máu đi ra. Nhìn có chút thảm. Bất quá Tô Minh vẻn vẹn mặt không biểu tình nhìn ra hỏa này một chút. Nói nhảm nhiều người, kết cục thảm một điểm cũng là phải. Hiện trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Dù là tất cả mọi người thấy qua việc đời, cũng không khỏi đến bị Tô Minh chiêu này cho kinh ngạc đến. Lúc đầu cảm giác tên kia nói là rất có đạo lý, đang chuẩn bị phụ họa. Kết quả ai biết Tô Minh không đợi hắn đem lời cho nói xong đâu, liền trực tiếp không kiên nhẫn đánh. Làm càn. Vạn Tinh gặp Tô Minh còn động thủ đánh người, tự nhiên có chút tức giận. Thế là lập tức quát to một tiếng. Hô, người tới, cho ta đem tiểu tử này vây quanh. Lập tức mười mấy tay trang màu đen đeo công nghệ cao tai nghe bảo tiêu, liền lập tức lao ra, đem Tô Minh bao bọc vây quanh. Những người này cũng là Vạn gia tinh nhuệ bảo tiêu. Giống bọn hắn loại này phú hào đi ra ngoài hoặc là ở nhà, là không thể nào không có bảo tiêu. Những người này sau khi ra ngoài, không khí hiện trường hơi cũng có chút biến vị. Hơn nữa không ít người đều có thể chú ý tới những người hộ vệ này. Trong đó có mấy cái trên tay cũng là súng lục, cũng không phải đùa giỡn. Đem hắn bắt lại, đưa đến cảnh thự bên kia đi. Vạn Tinh lạnh lùng mở miệng nói ra. Rất rõ ràng hôm nay không có ý định buông tha Tô Minh. Thậm chí không chỉ là đem đánh hắn một trận đơn giản như vậy. Trong miệng hắn cái này, cảnh thự, thì tương đương với nội địa cục cảnh sát. Dùng Vạn gia lực ảnh hưởng, Tô Minh chỉ sợ bị đưa sau khi đi vào. Muốn đi ra liền không dễ dàng. Chậm đã. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một thanh âm vang lên. Người nói chuyện là Tằng Thiên Kỳ. Nhìn như thế nửa ngày Tằng Thiên Kỳ cuối cùng nhịn không được, đứng ra nói một câu. Cũng không phải nói một chút, hắn muốn giúp Tô Minh. Trên thực tế hắn rõ ràng dùng Tô Minh bản sự, hắn là không thể nào ăn thiệt thòi. Tằng Thiên Kỳ vẫn là không muốn đem sự tình cho huyên náo quá lớn. Mau chạy ra đây đem sắp bộc phát xung đột cho ngăn cản. Lão Tăng, làm sao? Vạn Tinh có chút buồn bực nhìn xem Tằng Thiên Kỳ. Tằng Thiên Kỳ mở miệng nói ra. Được, động thủ cái gì cũng không cần phải. Con của ngươi xác thực thiếu tiền hắn. Ngươi liền tranh thủ thời gian trả tiền đi. Đừng động thủ. Thật giả, Tằng Thiên Kỳ mà nói lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Mọi người cũng không tin Vạn Thiếu Khôn thật nợ tiền. Thế nhưng là Tằng Thiên Kỳ vậy mà đi ra làm chứng. Mới vừa rồi còn đang nói Tô Minh không có bất cứ chứng cớ gì đâu. Thế nhưng là cái này chứng nhân rất nhanh liền đi ra. Vạn Tinh sắc mặt biến một chút. Tằng Thiên Kỳ cùng hắn là có chút giao tình. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, Tằng Thiên Kỳ vậy mà nhảy ra nói là loại lời này. Cái này chẳng phải là tương đương với thời khắc mấu chốt đâm Vạn ra một đao. Thiếu Khôn, ngươi liền lời nói thật cùng ngươi cha nói đi. Lần trước ở Ninh Thành ngươi nợ tiền thời điểm, ta thế nhưng là liền ở bên cạnh. Tằng Thiên Kỳ tiếp tục đúng Vạn Thiếu Khôn mở miệng nói ra. Vạn Thiếu Khôn biểu lộ có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới, Tằng Thiên Kỳ vậy mà đứng ra nói là loại lời này. Trong lúc nhất thời ấp úng, Vạn Tinh gia hỏa này giống như lão hồ ly đồng dạng gian trá. Xem xét con trai mình vẻ mặt này, Vạn Tinh trong lòng lập tức liền lộp bộp một chút. Trong lòng tự nhủ hóng. Nhìn hắn cái dạng này đoán chừng tám thành thật nợ tiền. Vạn Tinh thậm chí ngay cả hỏi tại sao nợ tiền hứng thú đều không có. Dù sao coi như thật thiếu cái này 1 tỷ hắn cũng không có khả năng cho. Thế là Vạn Tinh liền nói thẳng. Người nói là nhi tử ta thiếu tiền hắn. Vậy thì tốt, đem phiếu nợ cho ta nhìn một chút. Tằng Thiên Kỳ lúc ấy ở đây, đối với hiện trường phát sinh tình huống nhất thanh nhị sở. Thế là liền nói, lúc ấy nhà các ngươi Thiếu Khôn xác thực muốn viết phiếu nợ. Bất quá Tô Minh không có để hắn viết, hắn xác thực nợ tiền. Ha ha, Vạn Tinh cười nhạt một chút, lập tức nói ra, lão Tăng, người cũng là làm ăn người, nợ tiền một điểm biên lai đều không có, cái kia có thể gọi nợ tiền sao? Người ở chỗ này lừa gạt quỷ đâu? Nhìn xem Tằng Thiên Kỳ mở miệng còn muốn nói gì nữa. Vạn Tinh không khỏi có chút tức giận, lập tức nói ra, Tằng Thiên Kỳ, người đến cùng muốn làm gì? Thiệt thòi ta một mực đem ngươi trở thành lão bằng hữu. Thế nhưng là ngươi đây, hôm nay một mực giúp đỡ một ngoại nhân đang nói chuyện. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Mẹ nó, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Vạn Tinh bộ dạng này chất vấn. Tằng Thiên Kỳ nói là không tức giận cái kia là không thể nào. Chỉ nghe Tằng Thiên Kỳ lời nói bên trong cũng mang theo cảm xúc. Chính là bởi vì là bằng hữu, ta mới ra ngoài khuyên ngươi một câu. Mau đem tiền cho trả. Phá điểm tài coi như là cho con của ngươi không hiểu chuyện nộp học phí. Nếu như ngươi khăng khăng không nghe khuyên bảo mà nói, vậy ta cũng không có cách. Dù sao ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau khi nói xong, Tằng Thiên Kỳ liền lui về. Hắn vừa rồi thật là tốt tâm đi ra, dự định ở thời khắc cuối cùng kéo Vạn Tinh cùng toàn bộ Vạn gia một thanh. Thế nhưng là ai biết Vạn Tinh không lĩnh tình. Tất nhiên dạng này, Tằng Thiên Kỳ cũng không cần phải lại nói cái gì. Không hiểu thấu, nhìn xem Tằng Thiên Kỳ còn một bộ sức sống bộ dáng. Vạn Tinh cảm giác rất khôi hài. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó để cho ta trả tiền vẫn là tại giúp ta. Ta làm sao lại nghe không hiểu ngươi đến cùng có ý tứ gì đây? Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau tới, dựa theo ta mệnh lệnh làm việc. Vạn Tinh lần nữa đúng trước mặt hắn mấy người hộ vệ kia. Mở miệng hô to một tiếng, nghiêm chỉnh huấn luyện cái này mười mấy bảo tiêu. Nghe xong lời này lập tức liền hiểu được. Cái này không chút do dự, cùng một chỗ hướng Tô Minh xông lại. Đối phó một tên mao đầu tiểu tử, đối bọn hắn tới nói không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng sự thật lại cũng không là cái dạng này. Tô Minh vì khiến cái này người rung động một chút, cố ý dùng ra mù loa đại chiêu. Mãnh long vẫy đuôi. Trên thực tế dùng Tô Minh trước mắt thực lực, gốc rễ nhưng không dùng được kỹ năng này. Giải quyết những này phổ thông bảo tiêu quá đơn giản. Nhất kho Tô Minh trong miệng khe khẽ niệm một tiếng. Sau đó 10 cái bảo tiêu trực tiếp bị Tô Minh cho đạp bay. Trong đó có mấy người còn rơi vào Vạn Tinh trước mặt. Bắt hắn cho hù dọa không nhẹ. Trời ạ, cái này, chấm ngoặc kép. Lúc này Vạn gia trong biệt thự tham gia lễ khánh công những người này, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó 10 cái nghiêu bức đặc chủng bảo tiêu, kết quả bị tiểu tử này một cước giải quyết. Đây cũng quá mơ hồ a. Người mẹ nó tới đây cho ta. Tô Minh lúc này đi lên phía trước hai bước, lập tức vung tay lên. Vạn Thiếu Khôn cả người liền không bị khống chế, bay thẳng đến Tô Minh bên này bay tới. Bị Tô Minh một thanh tóm chặt lấy. Lúc trước nói xong trở về liền trả tiền, kết quả ngươi lại nợ tiền không cho. Ta lần này không riêng đòi tiền, vẫn phải thu chút lợi tức trở về. Lạch cạch, Tô Minh lời vừa mới dứt, ngay sau đó liền nghe đến một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy sinh. Tô Minh trực tiếp đem Vạn Thiếu Khôn một cái tay cho ngạnh sinh sinh bóp gãy. Lập tức toàn bộ trong biệt thự, tất cả đều là Vạn Thiếu Khôn tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.